Tu La Vũ Thần, chương 1211, có thể thử lớn một lần. Góc chuyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quý, Sở Phong một kiếm này. Thật sâu đâm vào Vương Hạo Hiên thân thể, bất quá nhưng vị trí mạng, thế nhưng dù cho như vậy, còn là mọi người xem kinh hồn táng đảm, có mắt tiêm người có thể phát hiện, Sở Phong một kiếm này. Cự ly Vương Hạo Hiên đan điền chỉ có kém một ly. Chỉ cần Sở Phong tái di chuyển một điểm, đã đem đâm rách Vương Hạo Hiên đan điền, phế bỏ tu vi của hắn. Ta ngươi bản không thù, nhưng ngươi cũng không đoan khiêu khích. Bên trong cơ thể ngươi có thuốc, là tăng cường thực lực thuốc. Nói, là ai chỉ điểm ngươi, cho ngươi có chuẩn bị, tái đi đối phó với ta. Sở Phong những lời này là âm thầm truyền âm. Hắn biết Vương Hạo Hiên sẽ không vô duyên vô cớ đối phó hắn. Hắn cũng biết Vương Hạo Hiên không dám minh mục trương đảm nói ra chân tướng. Làm như vậy, trái lại dễ dàng hơn để Vương Hạo Hiên nói ra phía sau màn sai xử. Không ai sai xử ta, là ta không quen nhìn ngươi thái hung hăng càn quấy, muốn cho ngươi một chút dạy dỗ. Vương Hạo Hiên âm thầm trả lời. Hảo, có cốt khí, thế nhưng ngươi nên biết, ta Sở Phong sau một khắc là có thể phế bỏ tu vi của ngươi. Sở Phong lạnh lùng cười, trong lúc nói chuyện liền muốn hoạt động trong tay phong ma kiếm. Không nên, Sở Phong dừng tay, cảm thụ được phong ma kiếm sắp sửa hoạt động. Vương Hạo Hiên nhất thời luống cuống, vội vàng mở miệng nói rằng, là hình phạt bộ, nói ra ba chữ này. Vương Hạo Hiên liền vội vàng ngậm miệng lại, gương mặt hối hận, gương mặt nghĩ mà sợ, làm như phạm hạ ngập trời sai lầm lớn, sắp sửa thu nhận di thiên đại họa, mà Sở Phong cũng không hỏi thêm nữa. Kỳ thực hắn sớm có dữ liệu, đã sớm dữ liệu được là hình phạt bộ, thế nhưng tránh Sở Vị Oan có đầu nợ có chủ, Sở Phong nhất định phải xác định hắn suy đoán có hay không chính xác. Như vậy tài năng ngày sau trả thù. Xác định lúc, Sở Phong cũng không có hỏi nhiều, cũng không có lộ ra, bởi vì bây giờ còn không phải lúc, không phải là hắn đối kháng hình phạt bộ thời gian. Hắn rút ra phong ma kiếm, hướng về phía Bạch Nếu Trần mỉm cười, liền chuẩn bị cứ vậy rời đi. Vương Hạo Hiên, như vậy phế vật ngươi, cũng dám khiêu chiến với ta, nhưng ai có thể nghĩ, đúng lúc này, một đạo thân ảnh lại đạp không mà đến. Cái này là một gã nam đệ tử, tướng mạo tầm thường, rồi lại khí tức bất phàm, làm cho chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác người này không phải chuyện đùa. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là ánh mắt lóe lên, bởi vì người nọ không có che giấu hơi thở, và Vương Hạo Hiên giống như long thần giật, chính là lục phẩm vũ vương. Thế nhưng người này cấp Sở Phong cảm giác, cũng rất cường, thậm chí trong lúc mơ hồ. Cảm thấy một tia cảm giác áp bách, Vương Kính Chi, nhìn thấy vị này, ở đây đệ tử đều là trước mắt sáng ngời. Trong mắt hoặc nhiều hoặc ít hiện ra vẻ kính sợ, cái loại này vẻ kính sợ, cánh không kém chút nào Sở Phong, thậm chí còn muốn qua. Bởi vì, này vị, không chỉ có và Sở Phong như nhau, được khen là yêu nghiệt cấp thiên tài, càng hôm nay ở vào thanh mộc kế thừa bảng, vị thứ 9 tồn tại. Vương Kính Chi, hôm nay luận võ thủ tiêu, ngày khác ta với ngươi tái chiến. Nhìn thấy Vương Kính Chi, Vương Hạo Hiên dùng hư nhược thanh âm nói ra những lời này. A, cùng ta chiến, ngươi dĩ không xứng. Vương Kính Chi nhàn nhạt phủi Vương Hạo Hiên một cái, trong mắt tràn đầy coi rẻ. Sau đó nói với mọi người đạo, hôm nay tới đây, chính là bị Vương Hạo Hiên chi mời. Hắn tưởng đánh với ta một trận. Nói muốn trọng đoạt thanh mộc kế thừa bảng thứ 9 vị trí. Nhưng hắn bản thân bị trọng thương, ta tự nhiên sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bất quá ta cũng biết, ngoại trừ cái này Vương Hạo Hiên, cũng không có thiếu nhân nhớ ta đây thanh mộc kế thừa bảng tên thứ 9 vị trí. Thẳng thắn, hôm nay ta thì chặt đứt những người đỏ ý niệm trong đầu. Nói ở đây, Vương Kính Chi đột nhiên tương kỳ ánh mắt bén nhọn. Nhìn về phía Long Thần Giật, nói rằng, Long Thần Giật, ra tay đi, cái gì, nghe được Vương Kính Chi nói thế, Mọc Cánh Thành Tiên Tông mọi người đều là thần tình biến đổi. Một loại vẻ sợ hãi xông lên đầu, thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Vương Kính Chi không đối phó được Vương Hạo Hiên, lại muốn cầm Long Thần Giật khai đao. Nhưng mà, lãnh bọn họ không nghĩ tới là, đối mặt Vương Kính Chi khiêu khích, Long Thần Giật dĩ nhiên vẫn chưa trốn tránh, mà là thong dong cười, nói rằng, đã sớm nghe nói Vương Kính Chi sư đệ thực lực siêu quần. Hôm nay nếu được cơ hội này, ta Long Thần Giật ngược lại thì nguyện ý lãnh giáo một chút Vương sư đệ bản lĩnh. Bá trong lúc nói chuyện, Long Thần Giật cổ tay vừa truyền, một bả phiến hình vương binh liền giữ trong tay, mà khi hắn đạp không mà đi, đi tới Vương Kính Chi phụ cận chi tế, khí tức cả người cũng là điều đến rồi trạng thái tốt nhất. Có thể nhìn ra, tuy rằng Long Thần Giật mặt ngoài thong dong, nhưng nội tâm hắn phi thường ngưng trọng, đối mặt vị này Vương Kính Chi, hắn không dám có chút khinh địch. Long Thần Giật, không cần trịnh trọng như vậy, bởi vì ngươi đã định trước bại một lần. Vương Kính Chi khinh miệt cười nói, nghe được nói thế, người ở tại tràng dù cho biết hắn rất mạnh, thế nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi mọc lên một loại Vương Kính Chi quá mức tự đại cảm giác. Tất cũng không kể nói như thế nào, Long Thần Giật cũng phi hạng người bình thường, chính là bằng vào sức một mình, đem mọc cánh thành tiên tông đẩy lên đệ thập phân bộ vị trí thiên tài. Bá nhưng ai có thể nghĩ, ngay Vương Kính Chi thoại âm rơi xuống chi tế, hắn cánh đột nhiên động, mà hắn cái này khẽ động, không có vang lên chút nào ba động, tựu như cùng tại chỗ tiêu thất giống nhau. Thế nhưng, khi Vương Kính Chi lần thứ hai xuất hiện là lúc, dĩ nhiên đã Long Thần Giật phía sau, đồng thời bàn tay của hắn, dĩ như ưng chảo giống nhau, rơi vào Long Thần Giật cổ trên, ô cái cổ bị tỏa, Long Thần Giật nhất thời thảm hào nhất thanh, chỉ ở trong nháy mắt, sắc mặt liền tăng đỏ lên, ngay cả nắm chặt vương binh tay của trường cũng là bỗng nhiên buông ra. Khi trong tay vương binh, từ trong tay chảy xuống chi tế, Long Thần Giật cả người khí lực cũng là tùy theo lưu đi. Căn bản vô pháp phản kháng, tựu như cùng một con thúc thủ chịu trói thò, bị Vương Kính Chi chộp trong tay. Thất bại, chỉ là một kích, Long Thần Giật liền bại bởi Vương Kính Chi. Giờ khắc này, đừng nói là tầm thường đệ tử, cho dù là Bạc Hát Nếu Trần cũng là mày liễu hơi nhíu. Đôi mắt trong hiện ra lau một cái giật mình, thật là lợi hại, đây cũng là Thanh Mộc kế thừa bảng tồn tại sao? Cái này Vương Kính Chi tiến bộ quá nhanh, muốn làm sơ hắn khiêu chiến Vương Hạo Hiên thời gian, còn và Vương Hạo Hiên chiến khó phân thắng bại, nghĩ không ra hôm nay đã cường đến rồi loại tình trạng này. Chỉ là một kích, liền đem Long Thần Giật cấp đánh bại. Trong khoảng thời gian ngắn nghị luận ầm ĩ, sợ hãi than liên tục. Bởi vì không ai hoài nghi Long Thần Giật thực lực, thậm chí rất nhiều người đều nghĩ, dù cho Long Thần Giật danh khí hơi thấp, nhưng luận thực lực cá nhân, thì thực cũng là có thể và Vương Hạo Hiên cùng nổi danh. Thế nhưng chính vì vậy, mọi người mới càng thêm thấy được Vương Kính Chi cường đại. Thấy được Thanh Mộc kế thừa bảng thượng kinh khủng, tên thứ 9 Vương Kính Chi thượng dĩ như vậy, so với Vương Kính Chi bài danh còn muốn kháo tiền yêu nghiệt môn. Lại đem sao mà kinh khủng, Vương sư đệ, ta thất bại, lúc này, Vương Kính Chi đã thả Long Thần Giật, mà Long Thần Giật cũng không có nữa dây dưa, mà là thức thời tại chỗ chịu thua, vừa một khắc kia, hắn đã thắm thiết cảm nhận được Vương Kính Chi cường đại. Hắn đích xác vô pháp và Vương Kính Chi chống lại, nhưng mà, Vương Kính Chi nhưng căn bản không để ý tới Long Thần Giật, mà là đưa ánh mắt về phía Sở Phong, nói rằng, ánh mắt của ngươi sai à, chẳng lẽ ngươi cũng muốn khiêu chiến ta Thanh Mộc kế thừa bảng thứ 9 vị trí? Cái này, nghe được nói thế, sở hữu Tu La Bộ thành viên đều là thần tình đại biến. Sắc mặt trắng bệch, bởi vì, này Vương Kính Chi lại bất đồng Vương Hạo Hiên. Hắn nếu khiêu chiến Sở Phong chỉ sợ cũng đem nguy hiểm. Thanh Mộc kế thừa bảng thứ 9 vị trí, ta nhưng không có hứng thú. Nhưng mà, đối với Vương Kính Chi khiêu khích, Sở Phong cũng mỉm cười. Nói rằng, bất quá ngươi nếu muốn cùng ta giao thủ, căn bản không cần lời vô ích, đại khả nhiều thử một lần. Cách chương.